hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bruno kinh ngạc nhìn Abel, người đang nằm yếu ớt trên giường. Hắn không thể hiểu nổi con trùng này lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế đối với các đám trùng cái bên ngoài. Griffith, không biết rõ danh tính của Abel, tiến lại gần, hít một hơi thật sâu để xác nhận rằng mùi hương phát ra từ cơ thể Abel. Sau đó, ông lập tức đưa tay ra, định nắm lấy cổ Abel để nhấc cậu lên. Bruno hiểu rõ Abel có bao nhiêu yếu ớt, lập tức ngăn cản, khoan đã, cậu ấy không giống những trùng cái khác, cơ thể rất yếu ớt, không chịu nổi thô bạo đâu. Hãy nhẹ tay chút, Griffith dừng lại, đưa tay ra sờ cánh tay Abel và cảm nhận rõ sự mềm yếu của cây. Thấy Abel không còn sức lực, Griffith bế cậu lên và dẫn theo một nhóm chiến binh ra khỏi phòng. Đối diện với trùng cái đang truy đuổi, ngay khi Griffith vừa ra khỏi cửa, hắn chạm trán với các trùng cái đang tìm kiếm mùi hương. Ông cảm thấy một chút căng thẳng, siết chặt Abel trong tay, tự nhủ rằng mình đã quá liều lĩnh và mạo hiểm. Lẽ ra, ông nên để những người khác rút lui trước, chỉ cần mình ông đối mặt với họ là đủ rồi. Khi các trùng cái nhìn thấy Abel đang bị Griffith ôm, sự bất ổn của họ dần tan biến, ánh mắt của họ trở nên rõ ràng hơn. Một bên đầy thù địch nhìn Griffith, bên kia thì tràn ngập sự yêu thương và lo lắng hướng về Abel. Đối với danh tính thực sự của Abel, họ không quá bất ngờ. Họ nhanh chóng chấp nhận điều này và hiểu lý do tại sao họ lại chăm sóc, yêu thương, nguyện dâng hiến tất thảy cho cậu. Thả ngài ấy ra, nếu không các người sẽ không còn cơ hội sống sót. Theodore lên tiếng đầu tiên. Họ cảm thấy thất bại và xấu hổ vì đã để một trùng đực bị lạc lõng và bị kẻ thù bắt giữ. Họ lẽ ra phải kiểm soát được tình hình. Griffith ngẩn người một chút, rồi cảm thấy niềm vui lớn lao. Ông kiềm chế sự vui mừng trong lòng, quyết định thử nghiệm tầm quan trọng của con trùng này đối với đám hung hãn kia. Lên giọng đòi hỏi, tôi yêu cầu các người lập tức rút quân và cam kết không xâm phạm lãnh thổ của thú nhân nữa. Không ngờ, các trùng cái lập tức đồng ý mà không chút do dự. Được, Griffith hơi bối rối, ông nghĩ rằng con trùng này có thể quan trọng hơn mình tưởng. Thậm chí cảm thấy việc giao cậu đi quá dễ dàng, nhìn thấy ánh mắt ngày càng không thiện cảm từ phía các trùng cái. Griffith do dự một chút rồi quyết định chớp lấy thời cơ. Trước tiên hãy ký kết hiệp ước, cam kết không xâm phạm lãnh thổ của thú nhân và lập tức rút quân. Tôi sẽ giao cậu ấy cho các người. Theodore không nói nhiều, lập tức mở máy tính và bắt đầu soạn thảo hiệp ước. Griffith cảm thấy điều này không thực tế, mọi việc dường như quá dễ dàng. Hắn do dự một lúc rồi nói thêm. Hiệp ước phải được ký bằng danh nghĩa của Abel. Tên Abel có ý nghĩa rất lớn đối với chủng tộc, và việc ký hợp đồng với tên của người đó sẽ đảm bảo rằng chủng tộc không thể thay đổi ý định. Theodore ngừng lại, ánh mắt đầy sát khí. Chủng tộc đã tôn thờ Abel suốt nhiều năm, coi ngài như thần thánh, không thể để ai xúc phạm hay làm ô uế danh dự của ngài. Nghĩ đến Abel đang nằm trong tay địch, Theodore hít một hơi thật sâu, nói chắc chắn, bây giờ tôi đã thay đổi ý định, biên giới sẽ được xác định từ đây trở đi sẽ là lãnh thổ của chủng tộc, phần còn lại vẫn thuộc về các người. Nếu các người trả lại Abel cho chúng tôi vẫn có thể ký kết hiệp, nếu không, quân đội chủng tộc sẽ săn phẳng lãnh thổ của các người, không để lại ai sống sót. Theodore không phải là người không biết tính toán. Anh thấy rõ ý định của Griffith là muốn lợi dụng tình thế để ép giá. Anh nghĩ rằng chủng tộc không thể nhún nhường quá mức, nếu không đối phương sẽ được nước làm tới. Tuy nhiên, dù thế nào, trùng đực phải được bảo vệ, không thể để cậu bị tổn thương. Cedric và Kerry cũng hiểu điều này. Họ lo lắng cho Abel nhưng không thể để kẻ địch nhìn thấu. họ giữ vẻ mặt nghiêm nghị, dường như đồng tình với ý kiến của Theodore, còn Curtis thì không thể hiểu nổi. Hắn luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ, vừa nghe thấy liền chuẩn bị xông ra. Caesar và Alfred vội vàng giữ hắn lại, không để hắn làm hành động thái quá, cũng không thèm chú ý đến cái nhìn giận dữ của Curtis. Theodore thầm mắng một câu ngu ngốc, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Các người nghĩ thế nào? Có muốn vì một phút lợi ích mà xóa sổ tộc thú nhân khỏi vũ trụ? Hay là trả Abel lại cho chúng tôi? Chấm dứt mọi chuyện ngay bây giờ. Nhận thấy sự tàn nhẫn trong lời nói của Theodore, Griffith tin rằng anh sẽ thực hiện lời đe dọa. Ông cảm thấy hơi hối tiếc vì đã thử nghiệm không cần thiết. Nhưng là một người dày dạn kinh nghiệm, ông không thể bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào từ phía đối phương. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi. Chúng tôi không dám xúc phạm. Đại nhân Abel, hiệp ước vẫn theo thỏa thuận ban đầu. Chỉ cần các người tuân thủ, tôi sẽ lập tức thả người. Theodore giả vờ do dự một hồi lâu, rồi mới gật đầu đồng ý. Anh nhanh chóng hoàn tất việc soạn thảo hợp đồng. Ký tên và đưa cho Griffith, ký vào đây. Griffith cố gắng kìm nén sự kích thích trong lòng. Cẩn thận trao Abel cho Bruno phía sau. Hắn không rời mắt khỏi các trùng cái, không để họ có cơ hội giành lấy Abel. Trùng cái cũng không dám làm liều. Nếu lỡ làm bị thương trùng đực, tình hình sẽ ra sao? Sau khi hợp đồng được ký kết, Griffith ôm Abel trở lại, không vội giao cậu ngay mà yêu cầu các trùng cái phải rút khỏi lãnh thổ của thú nhân trước. Sắc mặt các trùng cái đều trở nên căng thẳng. Chúng mày muốn tộc thú nhân bị xóa sổ ra khỏi vũ trụ sao? Griffith kiên quyết, ông hiểu rằng việc ép buộc này đã khiến bên địch nổi giận. Nếu không nắm giữ Abel trong tay, trùng cái các con cái sẽ không ngần ngại tiêu diệt cả hành tinh này để thỏa mãn cơn giận. Ông, với vai trò chỉ huy tại biên giới, phải bảo vệ các chiến binh của mình. Hắn phải đảm bảo rằng các trùng cái đã hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ trước khi giao Abel. Đột nhiên, Abel phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Hừm, Griffith nhíu mày, mồ hôi ướt đẫm trán, dâng nỗi bất an. Các trùng cái vốn đã lo lắng, giờ đây không thể kiềm chế được. Cùng nhau thay đổi sắc mặt, nhanh trả ngài ấy lại cho bọn tao. Nếu không bọn tao tiêu diệt cải tộc thú nhân. Abel cảm thấy đầu óc mơ hồ, mắt nhắm chặt, cơ thể đang cảm nhận những cơn sóng nhiệt mạnh mẽ. Dường như đang khao khát điều gì, đặc biệt là khi gần các con cái. Cậu cảm thấy sự hấp dẫn từ họ. Cơ thể cũng khát khao sự gần gũi. Thấy vậy, Griffith từ bỏ ý định ban đầu. Con trùng này quá yếu đuối, có vẻ như đang bị bệnh nặng. Nếu để cậu chết trong tay mình, mọi công sức sẽ đổ bể và loài thú nhân sẽ gặp đại họa. Griffith đưa Abel cho Theodore, hy vọng các người sẽ tuân thủ hiệp ước và rút ngay lập tức khỏi lãnh thổ của loài thú nhân. Khi Theodore ôm Abel vào lòng, Abel cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dường như bản năng cơ thể đã nhận được phần nào sự thỏa mãn. Cậu thở dài, mặt cọ vào ngực Theodore. Theodore bị cơn sóng tinh thần mạnh mẽ cùng sự tiếp xúc gần gũi trùng đực làm cho tâm trạng rối bời. Cơ thể có phần mềm nhũn. Khi Abel cọ cọ vào ngực anh không thể không thốt ra một tiếng. Trùng cái không thể bỏ qua cảnh tượng này. Đều nhìn Theodore với ánh mắt giận dữ. Thứ vô liêm sỉ này. May mắn thay, Theodore đã quen với sự đau khổ trong kỳ phát tình và sự suy sụp của chuỗi tinh thần. Nên rất kiên định. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, kiểm soát phản ứng bản năng của cơ thể. Ôm Abel cẩn thận và vội vã quay về tàu chiến. Trùng cái không còn thời gian chú ý đến Griffith và các chiến binh, mà chỉ lo bảo vệ Abel. Cùng nhau quay trở lại tàu chiến. Khi đến tàu chiến, Caesar lập tức lấy ra một buồng điều trị. Theodore cẩn thận đặt Abel vào trong đó. Tuy nhiên, buồng điều trị không có tác dụng. Abel vẫn tiếp tục chịu đựng đau đớn. Các trùng cái hoang mang và đau lòng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Trùng đực trông rất khó chịu. Có phải đám thú nhân đã làm gì với ngài không? Đáng ghét, tôi nhất định sẽ xé xác bọn chúng. Điều kiện ở đây quá đơn sơ. Phải trở về thôi. Các trùng é chi không phản đối. Tăng tốc tàu chiến, gấp rút về hành tinh Snow. Nhìn thấy Abel đau đớn như vậy, trùng cái không thể đứng im. Theodore nhận ra khi ôm Abel, biểu cảm của cậu có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Vì vậy tiếp tục ôm Abel chặt trong tay. Trùng cái còn lại có chút ghen tị, nhưng chỉ cần giảm bớt đau đớn cho Abel là được. Đột nhiên, Acheon nghi ngờ nói, hình như chủ nhân đang trong kỳ phát tình. Hắn cảm nhận được sự khao khát không thể diễn tả từ dấu ấn tinh thần mà Abel để lại. Trước đây hắn nghĩ đó là sự cầu cứu, nhưng giờ mới nhận ra, không phải cầu cứu mà là. Trùng cái đều chú ý ngay lập tức. Thật sao? Chắc chắn, đại nhân đã đánh dấu tôi. Tôi hiểu rõ nhu cầu của đại nhân. Đánh dấu, các trùng cái lập tức cảm thấy ghen tị. Thứ như hắn mà được Abel đánh dấu, Curtis châm chọc nói. Nếu đã bị đánh dấu, sao trước đây mày không biết? Acheon bị chặn lại, họ đã mất trùng đực 2000 năm. Hoàn toàn không hiểu gì về trùng đực. Mọi thứ đều phải tự mình đoán mò. Vì đại nhân đang trong kỳ phát tình. Tôi sẽ giúp được. Đại nhân đã đánh dấu tôi. Đây là nghĩa vụ của tôi. Acheon không để ý đến Curtis. Định tiếp nhận Abel. Trùng cái không đồng ý. Lập tức ngăn cản hắn. Nếu không phải hắn, Abel đã không bị bắt đi và trải qua nhiều sóng gió như vậy. Làm sao có thể để hắn lại gần Abel? Nằm mơ à? Theodore cảm thấy cơ hội đến. Lợi dụng sự chú ý của họ vào Acheon. Vội vã ôm Abel và vào một phòng bên cạnh. Nhanh chóng đóng cửa lại. Cách chương.